Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1952, Chí Tà Hành Tung, 1, góc truyện audio.com, nghe lời này, xem ra ân oán của Lê Phàm cùng Triều Thiên Phượng rất sâu. Tần Quân nhíu mày, cũng không có lập tức phát động tiến công, Lê Phàm hoàn toàn có thể đợi Triều Thiên Phượng thi triển xong thần thông này lại đánh lén, nhưng hắn không có. Phải biết khí thế của Tần Quân còn ở đỉnh phong, không có thụ thương. Cho nên Tần Quân sinh ra hiếu kỳ với Lê Phàm, hắn ngược lại muốn xem gia hỏa này sẽ làm gì. Nguyên thần của Triều Thiên Phượng cứng ngắc tựa hồ bị trường kiếm của Lê Phàm giam cầm, không thể động đậy. Sau lưng Lê Phàm đã xuất hiện hơn vạn thân ảnh, khí tức đều ở trên Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, các tộc đều có toàn bộ mắt mang sát ý nhìn Triều Thiên Phượng. Triều Thiên Phượng bị những ánh mắt này nhìn đến linh hồn run rẩy, đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối thờ ơ, nhưng bây giờ ở vào trong lúc nguy cấp, hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ổn tọa chết, ngươi có thể đối kháng thiên đế. Triều Thiên Phượng cắn răng nói, muốn lấy Tần Quân uy hiếp Lê Phàm. Lê Phàm ở Tây Hồng Mông rất mạnh, nhưng muốn địch thiên đế còn kém xa lắm. Nghe vậy, Lê Phàm cười lạnh, nhìn Tần Quân cười nói. Thiên đế, ngươi trước chiến thắng hắn đi. Tốt nhất để ta tới giết là được. Lời vừa nói, Triều Thiên Phượng trừng to mắt lúc này chửi ầm lên. Lê Phàm, ngươi tên chó chết này. Ngươi dẫm đạp tôn nghiêm của Tây Hồng Mông. Triều Thiên Phượng không ngừng chửi rủa Lê Phàm, đáng tiếc Lê Phàm mặt không đổi sắc, thậm chí không có trả lời, giống như nhìn người chết. Tần Quân không có lập tức xuất thủ, mà nhiều hứng thú nhìn Lê Phàm. Làm sao, ngươi không xuất thủ? Lê Phàm nhíu mày hỏi, đây chính là cơ hội tốt để Tần Quân tăng lên thứ tự trên thành thần bảng. Tần Quân giải trừ trạng thái nộ oán, hững hờ nói. Ngươi muốn làm chim sẻ rình sau, hỏi qua chậm chưa? Vô luận Lê Phàm nói thế nào, đều là nhặt nhạnh chỗ tốt. Tần Quân cũng không muốn để cho người ta kiếm tiện nghi. Lê Phàm nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, bọn thuộc hạ ở sau lưng nhao nhao nhìn hằm hằm Tần Quân, nhưng không có sinh linh mở miệng khiêu khích, dù sao Tần Quân quá mạnh, bọn hắn sẽ không ngốc đến kéo cừu hận cho chủ công của mình. Sau đó ta sẽ hồi báo ngươi. Lê Phàm nói, nếu như không phải Tần Quân cùng Triều Thiên Phượng chiến đấu, hắn cũng không có khả năng thành công đánh lén Triều Thiên Phượng. Hy vọng không nên quá kém, nếu không trẫm sẽ không hài lòng. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện, hắn đi về phía Triều Thiên Phượng. Hiện tại điệu bộ này, hắn là rất khó để Triều Thiên Phượng thua tâm phục khẩu phục, nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì thôi. So với Triều Thiên Phượng, hắn càng thưởng thức Lê Phàm, hiểu nắm lấy thời cơ cũng có một trái tim bao dung. Trái lại Triều Thiên Phượng, lệ khí quá nặng, thiên đế, ngươi không thể dễ tin hắn. Hắn là tiểu nhân, Triều Thiên Phượng vội mở miệng nói, Tần Quân chỉ dựa vào một tay liền có thể áp chế hắn, nếu như thi triển toàn lực đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, huống chi hiện tại hắn không động đậy được. Tần Quân không để ý đến, tiếp tục đi tới hắn. Bổn tọa nhận thua, tự nhận không bằng thiên đế. Đúng lúc này, Triều Thiên Phượng ngửa đầu hô to nói, phảng phất như nhìn các thần linh hò hét. Ngay sau đó, thành thần bảng sinh ra biến hóa, người thứ 14, thiên đế, góc truyện audio.com, người thứ 15, Triều Thiên Phượng, trong chốc lát, vô số sinh linh chú ý thành thần bảng lập tức xôn xao. 20 người đứng đầu lại phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là Triều Thiên Phượng, thứ tự lần nữa hạ xuống, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Triều Thiên Phượng không cam lòng, thu hoạch được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội hệ thống ân huệ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thật tình không biết Triều Thiên Phượng tuy cuồng, nhưng lòng dạ biết rõ, biết được cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Tần Quân. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lấy được Tần Quân hào cảm, để Tần Quân giúp hắn đánh lui Lê Phàm. Lê Phàm cũng chú ý tới thành thần bảng ở trong đầu biến hóa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười trào phúng cách trương.